Chương 226, không phải ta làm, là hắn bản thân tìm đường chết. Cao Phong Hoa lời nói, Lam Lan cũng không có hoài nghi, người là sẽ nói dối, người chết đương nhiên cũng biết, nhưng là tại Tuyết Sơn phù thủy trước mặt, người chết hoang ngôn căn bản không thể nào ẩn trốn, cho nên nàng rất nhanh liền ý thức được Cao Phong Hoa nói không giả. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là tại loài người, Lam Lan khái quát năng lực, để Cao Phong Hoa như mắt xương cá, thực sự là chết rồi cũng khó chịu, nhưng thân là quỷ hồn, tại phù thủy trước mặt, hắn cũng không che giấu được ý nghĩ của mình, nói là loài người, cũng không sai, tại có người bại lộ trường sinh chi bí, lại không cách nào ngăn cản thời điểm, tiêu hủy chương trình liền sẽ cưỡng chế khởi động, không cần hỏi ta chương trình tình hình cụ thể, ta không thể nói, cho dù là hiện tại đã bỏ mình, cận tồn tàn hồn, ta vẫn không thể nói, ngươi cũng không cần hy vọng xa vời có thế dựa dẫm vào ta trực tiếp đạt được chân tướng, ta có thể nói cũng chỉ có một chút, ta làm hết thảy, bất quá là đem ánh mắt mọi người đều chuyển dời đến trên người của ta, không đến mức phát hiện dưới đất mặt biến hóa, chỉ thế thôi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào sự tình có thể giấu giếm được thiên hạ tài trí cao tuyệt chi sĩ, giết Cao Hằng, điều khiển huy hoàng cốc người thi hành đi cùng Bạch Kiêu kết thù, ta rất rõ ràng coi như ta làm được lại thế nào ẩn nấp, chung quy vẫn là biết bị người phát hiện, nhưng ngược lại, chỉ cần ta làm được đầy đủ thỏa đáng, mọi người liền sẽ tự nhiên mà vậy đem ta coi như HTH1, sau màn, quần công, Lam Lan một bên nghe lấy, một bên trầm ngâm suy tư, biên quận sự tình. Nàng cũng là nửa đường mới tham dự vào, không hề hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng là từ phía sau phát triển đến xem, cùng Cao Phong Hoa nói tới ngược lại cũng đúng nên được bên trên. Một khi Bạch Kiêu cùng Huy Hoàng Cốc toàn diện khai chiến, tầm mắt của mọi người tự nhiên sẽ tập trung vào đó, toàn bộ biên quận, thậm chí đại tần đế quốc thượng tầng lực lượng đều đưa quay chung quanh giữa hai cái này triển khai đánh cờ. Trong lúc đó, cái khác bất luận cái gì dị biến, tỉ như sa thú rối loạn, tỉ như thú vương xuất hiện, đều thuộc về thứ yếu mâu thuẫn, có thể để đặt không để ý tới. Mà Cao Phong Hoa muốn chính là cái này để đặt không để ý tới, vừa nói như thế, liền có thể giải thích những gì hắn làm bên trong, nhất không thể nói lý một chút, hắn hô phong hoán vũ, đến cùng toan tính gì, hạ độc mưu hại Hồng Sơn học viện học sinh, ra tay giết chết Huy Hoàng cấp thủ tịch, suýt nữa dẫn phát hai thế lực lớn toàn diện xung đột, đây đối với Cao Phong Hoa cá nhân mà nói có chỗ tốt gì, hiện tại vấn đề liền nói xuôi được, ở cái này bàn cờ to lớn bên trên, Cao Phong Hoa cũng bất quá là một quân cờ, nhưng là con cờ này lại có một tia chỗ trống để né tránh. Nhờ có Tuyết Sơn phù thủy thông linh thuật, ta mới có thể tạm thời thoát khỏi gông cùng xiềng xích, nói lên một chút chỉ lân phiến trảo bí mật, không cầu có thế di bổ lỗi lầm của ta, chỉ hy vọng có thể ở sau đó bảo trụ nữ nhi của ta. Cao Phong Hoa lần nữa chân thành khẩn cầu, cái kia chân thành chi ý, tại quỷ hồn trạng thái dưới nhìn một cái không sót gì, tuyệt không là giả. Lam Lan thuở nhỏ thông linh, cũng là đã thấy rất nhiều loại nhân vật này, khi còn sống hô phong hoán vũ, thậm chí có đại gian đại ác hành vi. Nhưng lại đối với người nào đó hoặc là vật gì đó có đặc biệt si mê, đến mức trở thành nhân tính nhược điểm, có nhân sinh trước giết người như ngoé, sau khi chết vong linh lại đối với mỗi năm tháng nào người nào đó cái chết canh cánh trong lòng, đến mức quán niệm trường tồn, có nhân sinh trước khẳng khái phóng khoáng, khổng vũ hữu lực, lại đối với tiểu miêu tiểu cẩu ngán được không nhúc nhích một dạng, như vậy Cao Phong Hoa si mê với nhà mình nữ nhi, biến thành quỷ cha, cũng không phải không thể lý giải, ta không phải si mê nữ nhi, chết đi Cao Phong Hoa không được không vì mình chính danh, ta chỉ là liền một đứa con gái như vậy không yên lòng, ta 19 tuổi lúc, im miệng, không hứng thú, Cao Phong Hoa bị nghẹn được suýt nữa như vậy hồn phi phách tán, nhưng nghĩ tới bản thân chết nhưng không chết, bậc này cơ hội quả nhiên là có thể xưng kỳ tích, cũng không thể như vậy lãng phí, liền liền vội vàng nói, khởi tử hoàng sinh lực lượng chi nguyên, liền ở dưới Ngô Sơn Thành, chỉ cần ngươi còn có thể khống chế nguyên tố chi linh, tại ngọn núi bên trong ghé qua, ta liền có thể mang ngươi cấp tốc tìm tới nó, Lam Lan trầm ngâm một chút, Ngô, có thể thử nhìn một chút. Sau đó, Lam Lan liền từ trong ngủ mê tỉnh lại. Một khi thức tỉnh, thiếu nữ liền mắng nhiếc. Cao Phong Hoa cho nàng tạo thành thương thế tương đối trầm trọng. Mặc dù tổ linh băng tán lúc giúp nàng tiêu trừ tuyệt đại bộ phận trùng kích, mà nàng tại một đường rơi đập đến trà lâu phòng ngầm dưới đất quá trình bên trong, cũng bản năng đem trưởng công chúa Lữ Hành cặp da đệm ở dưới thân, hấp thu còn sót lại lực đạo. Nhưng đó dù sao cũng là để Bạch Kiêu đều nặng làm bị thương cơ hồ điểm tới hạn trùng kích. Cũng may so với Bạch Kiêu, Lam Lan đã có một cái ưu thế thật lớn, không phải chỉ khu hòa hoãn vực, phù thủy chi thuật bên trong, phương pháp chữa thương rất nhiều, Tuyết Sơn phù thủy luôn luôn là trong bộ lạc vạn tinh dầu, thợ săn ra ngoài đi săn bị thương, phù thủy nhóm liền phải nhận lãnh chữa thương chức trách, mà Lam Lan cùng Bạch Kiêu quyết đấu qua 74 lần, trong đó vết thương nhẹ rộng thương vô số kể, cho nên sớm đã đem thuật chữa thương luyện được lô hỏa thuần thanh, hơn nữa Lam Lan sau khi tỉnh dậy, còn phát hiện mình trước ngực, phía sau chờ bị thương bộ vị, bị người qua loa địa đắp tầng một thảo dược. Phẩm chất quý hiếm, hiệu quả phi phàm, tê liệt xương cốt cơ bắp, đều ở sức thuốc thôi hóa hạ cấp tốc khép lại. Lam Lan lập tức nắm lấy cơ hội, Đâm thảo dược dược lực tiến một bước chắc lọc, hấp thu, đây cũng là thân là phù thủy năng khiếu một trong, đồng dạng thảo dược, nàng liền có thể đem hiệu quả phát huy đến người bên cạnh nhiều gấp mấy lần, có thảo dược tương trợ, lại thêm Lam Lan tự thân nguyên tố khép lại, rất nhanh liền đem trọng thương khôi phục được vết thương nhẹ tuyến thượng, mặc dù toàn lực tác chiến còn làm không được, lại ít nhất có thể khống chế nguyên tố chi linh, tại trong núi đá xuyên toa tự nhiên, mà xử lý thương thế thời điểm, Lam Lan đã ở quan sát hoàn cảnh bốn phía, rất hiển nhiên nàng là bị người ngoài cuộc cứu, nhưng cứu người người, lại là thường cẩn thận, đối với nàng trong lòng còn có đề phòng, cho nên bây giờ nàng liền ở vào một cái thu hẹp trong sơn động, đầu đuôi hai đầu đều có một đầu thâm thúy lại cực kỳ chật hẹp, không cách nào làm cho nhân loại thông qua thông đạo. Lam Lan không khỏi cau mũi một cái, tiếp theo kinh ngạc không thôi, mùi vị kia, không phải là cái kia thú vương, thì ra là thế, nó thế mà liền giấu ở trong thành này. Sau đó, lòng hiếu kỳ thốt nhiên bùng nổ, thiếu nữ liền hồn nhiên quên đi chính sự, dự định ở trong núi này đi tìm cái kia cứu được nàng một mạng linh thú. Cũng may Cao Phong Hoa tiếng cầu khẩn trong đầu vang lên, cầu ngươi, trước làm chính sự, thời gian cấp bách, tiêu hủy chương trình lập tức phải hoàn thành, đến lúc đó cái kia Cao Phong Hoa tất cuồng tính đại phát, bằng hữu của ngươi phải bị phong hiểm, chủ sử sau màn chi nhân cũng có thể âm mưu đạt được. Lam Lan lúc này mới tâm không cam tình không nguyện địa biểu biểu môi, từ bỏ tìm kiếm linh thú dự định, trước làm chính sự, đem kia là cái gì khởi tử hoàn sinh lực lượng chi nguyên đánh bể lại nói. Thiếu nữ tại thu hẹp trong sơn động suy nghĩ một chút, liền quyết định hành động đơn độc, khống chế nguyên tố chi linh, xuyên toa đá núi, đây đối với vừa mới bị đánh tan tổ linh phù thủy mà nói, cũng không dễ dàng như vậy, bản thân độc hành ngược lại cũng thôi, nhiều mang một người liền lực có chưa đến. Về phần viện binh, Tiểu Bạch hiển nhiên không trông cậy được vào, trước đó hắn bị một quyền đánh bay lúc, Lam Lan thấy được rõ ràng, đó thật đúng là đứt gân gãy xương, tuyệt đối trọng thương, mặc dù tổn thương không chí tử, trong thời gian ngắn lại khó có lực tái chiến. Đám người còn lại, Lam Lan là hoàn toàn tín nhiệm bất quá, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là lập trường không rõ. Đương nhiên, kêu gọi anh tỷ hỗ trợ là nhất cực kỳ đơn giản, nhưng là nghĩ đến cái kia tác dụng phụ, nàng liền thực sự có chút không xuống tay được. Dù sao, ban đầu ở Nam Cương chiến trường, là nàng đề nghị để anh tỷ đem cái kia đồng thời có được nàng thống hận nhất cũng quý nhất thích người huyết mạch người đánh cái gần chết. Bây giờ Bạch Kiêu trọng thương mang theo, đã TR và AM 7843, y qua thuộc về gần chết hàng ngũ. Lại bị Doanh Nhược Anh bổ sung một nửa, vậy liền đều chết hết triệt. Anh tỷ mặc dù bình thường đối với nàng đủ kiểu cưng chiều, nhưng kỳ thật tính tình cũng có cố chấp một mặt, thật làm cho hai người này gặp mặt, anh tỷ nhiều nhất cho Bạch Kiêu làm một cái theo giai đoạn thanh toán, đem đánh cái gần chết chia nhiều lần tiến hành ẩu đả. Lúc này, cho vị hôn phu của mình bỏ đá xuống giếng, thực sự có chút băn khoăn, cho nên Lâm Lan liền đem cặp gia lưu tại chỗ, chờ Bạch Kiêu bản thân đi mở, lấy hắn chất phát tâm tính, khẳng định nghĩ không ra nhiều như vậy. Trước tiên liền sẽ hướng anh tỷ cầu viện, đến lúc đó bị đánh cái mặt mũi bầm dập, không phải ta sai lầm. Sau đó, Lam Lan liền lưu lại cặp da, tại Cao Phong Hoa dưới sự hướng dẫn, trực tiếp thâm nhập dưới đất, đi tìm khởi tử hoàn sinh chi nguyên. Một đường đi nhanh, Lam Lan chỉ cảm thấy quá trình so dự tính địa muốn thuận lợi rất nhiều, không khỏi kinh ngạc, khống chế nguyên tố chi linh, tại giữa ngọn núi ghé qua, đây chính là phù thủy tự nhiên thuật cao đoạn ứng dụng, đối với Lam Lan mà nói cũng thuộc về rất khó khăn kỹ xảo, bây giờ có thương tích trong người. Tổ linh cũng phần lớn còn tại tỉnh dưỡng, nàng cũng không có lòng tin có thể đi qua rất xa, vốn là dự định, nếu như nửa đường kiệt lực, liền đem cái kia Cao Phong Hoa quỷ hồn cho nuốt mất, đối với tinh thông thông linh thuật phù thủy mà nói, một cái phẩm chất thượng giai quỷ hồn, cẩn thận luyện hóa về sau so như đại bổ đan, nhưng thực tế đi xuống, lại một cách lạ kỳ thông thuận, tiêu hao tối đa chỉ có dự liệu 1/3, bởi vì tòa này ngu sơn, nội bộ phản phất là bị người móc rỗng đồng dạng, khắp nơi đều là tứ thông bát đạt thông đạo. Mặc dù những thông đạo này chật hẹp đến khó lấy dung nạp nhân loại thông hành, nhưng đối với khống chế nguyên tố chi linh phù thủy mà nói, thông đạo tồn tại bản thân liền giúp đại ân, có trời mới biết cái kia ẩn thân ở đây thú vương là có nhiều ưa thích đào hang, vẻn vẹn là Lam Lan đoạn đường này đi tới thấy, những thông đạo này cuối cùng chặn đường liền muốn vượt qua mấy trăm dặm, hơn nữa thông đạo cùng thông đạo giao thoa tiết điểm chỗ, còn bình thường khuếch trương cho phép ra một cái to lớn sơn động, trong đó mô phỏng nhân loại thói quen, chế tạo kiến trúc, gieo trồng thực vật, tựa như biệt quyển, Lam Lan chỉ nhìn được trở nên đau đầu, cái này thú vương đến cùng cái gì lai lịch, nhưng mà cũng nhiều thua thiệt nó trong núi liều mạng đào hang xây tổ, khiến cho toàn bộ ngu sơn bên trong nham thổ chi linh đều độ cao sinh động, Lam Lan không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực, liền có thể kêu gọi đến số lượng cao nham thổ chi linh hội tụ ở bên người, trợ giúp nàng như giống như cá bơi xuyên toa. Sau một lát, nàng ngay tại Cao Phong Hoa dưới sự chỉ dẫn, đi tới ngu sơn trở xuống, cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Nàng liền cảm thấy quanh người thổ nhưỡng trở nên đậm đặc ngưng trệ, nham thạch chi linh bắt đầu không muốn tiếp tục làm bạn nàng hướng về phía trước, phản phất phía trước tồn tại cực kỳ hung ác chi vật, sắp tới, Cao Phong Hoa thanh âm lộ ra suy yếu không thôi, ngay tại phía dưới, Lam Lan cắn răng, cưỡng ép mệnh lệnh nguyên tố chi linh ngưng tụ tới, che chở lấy nàng tiếp tục lặn xuống, ước chừng cách xa mặt đất khoảng 100 mét lúc, trong tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một gốc to lớn màu xanh sẫm sợi rễ, thật sâu đâm trong đất.